Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, đây là có người đang chiêu ca thành độ kiếp. Chiêu ca thành bầu trời, lôi đình bao phủ, vạn vật tịch diệt. Này, đây là thế nào? Bầu trời làm sao đột nhiên đen? Này chẳng lẽ muốn dưới mưa to rồi? Đây là có người đang chiêu ca thành độ kiếp. Người nào điên cuồng như vậy? Có thể là bế tử quan. Đến có thể đột phá thời điểm. Chính mình nhưng là không cách nào thức tỉnh. Chiêu ca thành bên trong người nghị luận sôi nổi. Bách tính đối với tất cả những thứ này. Cũng không có nhiều lắm cái nhìn. Sét đánh trời mưa. Là vô cùng bình thường sự tình. Đây cũng không phải những người khác có thể khống chế. Trời muốn mưa. Nương phải lập gia đình. Người bình thường chỉ có chờ thiên uy tan hết thời khắc đến. Cho tới hơi hơi có một ít tu vi tu sĩ. Nhưng là có thể nhìn ra. Đây tuyệt đối không phải cái gì. Phổ thông sét đánh trời mưa. Mà là nói. Có người ở nơi này tăng cao tu vi. Hơn nữa tăng cao tu vi người. Thực lực tuyệt đối là không kém. Có điều mặc dù thực lực không yếu. Dám ở chỗ này như vậy nâng lên. Hoàn toàn là đang tìm cái chết, nắm một thành người tính mạng, để cho mình rơi vào chắc chắn phải chết hoàn cảnh. Người bình thường đột phá thời điểm, thậm chí đều là không dám nói, để bốn phía có bất kỳ sinh linh, chỉ lo đến thời điểm lôi kiếp sức mạnh nâng lên nhiều lắm. Mà lúc này có người nâng lên, không chỉ có là có chút điên cuồng tại chiêu ca thành nâng lên, làm cho tất cả mọi người bị cướp lôi bao phủ. Hơn nữa là muốn mình bị mạnh nhất lôi đình giết chết. Loại này lôi đình phun trào. Mặc dù cũng không phải là gần nhất độ kiếp người. Trên thực tế đều sẽ bị loại này lôi kiếp ảnh hưởng. Văn Trọng đứng thương vương cung chỗ cao. Nhìn phía ngoài tất cả. Bây giờ Văn Trọng không khỏi có chút đau đầu. Thật sự là không biết. Người nào lại là như thế điên cuồng. Ở đây làm như vậy chuyện. Mà có loại tu vi này. Mới bắt đầu chính là xúc động như vậy lôi đình người không nhiều. Có can đảm muốn chết người càng là rất ít. Không đúng. Văn Trọng tra xét một phen sau khi. Mau mau đi Tô Thần bế quan địa kiểm tra. Mà Tô Thần đã rời đi nơi này. Lôi kiếp mục tiêu chính đang chậm rãi rời đi. Hiện tại Văn Trọng rất rõ ràng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này nâng lên người là Đại Vương. Mà lúc này Đại Vương. Lại là có thể xúc động chuẩn thánh lôi kiếp. Chỉ là điểm này. Liền để lúc này Văn Trọng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này Văn Trọng rất rõ ràng. Chính mình trước mắt nên làm sao đi làm. Đó chính là ổn định đại cục. Để lúc này thế cuộc triệt để ổn định. Không nên để cho những người khác bởi vì nơi này âm vân sản sinh nhiều lắm sợ hãi. Hoặc là khủng hoảng cảm xúc. Đại Vương thì đã đến nơi này loại cảnh giới. Đại Thương có hy vọng a. Nghĩ Tô Thần lúc này lại có thể xúc động chuẩn thánh lôi kiếp lúc. Văn Trọng rất rõ ràng. Lập tức vị này Thương Vương. Đã vượt xa bất kỳ một vị nhân vương. Thiên lôi có linh. Sẽ không trực tiếp công kích nhiều như vậy sinh linh. Thế nhưng như vậy một loại lôi đình. Thủy chung là cần phải có người đi chịu đựng. Nữ oa rất rõ ràng. Nếu như nói lập tức lôi đình. Không có ai đi tiếp được. Sẽ vẫn bao phủ tại chiêu ca thành bầu trời. Hiện tại nữ oa một yêu tộc thánh nhân. Đương nhiên là không thể chịu đựng. Mà gấp nhất chính là. Phải tìm được bản thân chịu đựng lôi kiếp người. Mặc kệ người kia là ai. Đầu tiên muốn cho người này chịu đựng lôi kiếp. Nếu như không phải nữ oa biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang tìm đồng minh. Chỉ sợ sẽ cho rằng. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn phái người việc làm. Bây giờ nữ oa rõ ràng. Lúc này Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ không thể cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều lắm cơ hội. Tới làm chuyện như vậy, Hồng Quân Đạo Tổ càng là sẽ không có biện pháp như thế. Vì lẽ đó cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không quan hệ, tất cả những thứ này cùng ân có thể chỉ là một cái nào đó tu sĩ. Chính mình phạm sai lầm mà thôi. Không đúng, đó là, chấm ngoặc kép, nữ oa nhìn về phía một nơi nào đó. Nhất thời trong mắt chợt lóe sáng. Đây là Tô Thần. Nếu như Thái Thượng Lão Quân. Thông Thiên Giáo Chủ ở đây. chỉ sợ đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Những người này khiếp sợ cũng không phải nói. Lập tức Tô Thần, tại sao lúc này mới vượt qua chuẩn thánh lôi kiếp? Chỉ sợ là Hồng Quân đạo tổ đều không có dự liệu được. Lúc này Tô Thần còn chưa tới nơi chuẩn thánh. Bây giờ nữ oa triệt để ngây ngẩn cả người. Tô Thần còn chưa đạt tới chuẩn thánh. Nói đúng là Tô Thần ở kim tiên cảnh giới. Chính là đối phó rồi chuẩn đề. Hơn nữa là thu nạp mãng tộc, lang tộc. Này rất nhiều chuyện. Thánh nhân khác đều là cho rằng Tô Thần là đến chuẩn thánh cảnh giới sau khi mới bắt đầu làm. Hơn nữa Tô Thần khí thế, ai xem cũng giống như là một chưa tới chuẩn thánh cảnh giới người. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tô Thần quan hệ không được, đều rất rõ ràng Tô Thần đến chuẩn thánh cảnh giới. Cho nên nói lần này lại đây, cũng không có đối với Tô Thần ra tay. Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, chính mình gặp phải Tô Thần, còn chưa tới nơi chuẩn thánh cảnh giới. Chỉ sợ vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn đều phải hối hận chết. Nữ oa hiện tại đều là vô cùng khiếp sợ. Tô Thần đến giờ phút này rồi, đều là không có đến chuẩn thánh. Nguyên bản Tô Thần làm rất nhiều chuyện, tại đây chút thánh nhân trong mắt tất cả đều là chuẩn thánh cảnh giới làm. Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo chủ chống đỡ Tô Thần, là bởi vì lúc này Tô Thần cảnh giới nâng lên khá là nhanh. Đến thời điểm nếu như có thể nhanh chóng nâng lên, thánh nhân khác ở Tô Thần nâng lên sau khi có thể thu được đầy đủ công đức, chống đỡ Tô Thần, đương nhiên là có thể. Nhưng đến nơi này thời điểm, Tô Thần làm được chuyện này trước, thậm chí đều là còn chưa đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Đây chính là ý nghĩa bất đồng. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, lập tức nữ oa đối với Tô Thần triệt để đổi cái nhìn. Lấy không tới chuẩn thánh cảnh giới thực lực, làm được lập tức bước đi này, kỳ thực đã chứng minh Tô Thần đặc thù. Nếu như Thương Vương như vậy tiếp tục tăng lên, đón lấy Nguyên Thủy động tác, trên thực tế không hề tác dụng. Nghĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn một số mở ám, bây giờ nữ oa thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo Tô Thần thực lực nâng lên, cùng với đối với nhân tộc thống ngự năng lực tới nói, Tô Thần hoàn toàn là có thể làm được. Chống lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ sợ lúc này Hồng Quân đạo tổ đã muốn từ từ thay đổi chính mình một ít kế hoạch. Nếu như không thay đổi, để Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục thu nạp thuộc hạ, đến thời điểm đối phó nữ oa, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo chủ bốn vị thánh nhân đồng thời, chỉ sợ Hỏa Vân Động Tam Hoàng sẽ không bằng Quan Hồng Quân đạo tổ chống đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn, không đến nỗi cùng tất cả mọi người là địch. Chủ yếu nhất là lấy Tô Thần lập tức nâng lên, tuyệt đối là có thể xúc động Hỏa Vân Động Tam Hoàng trợ giúp. Điểm này nữ oa rất rõ ràng. Vốn là Hỏa Vân Động Tam Hoàng bị vướng bởi Hồng Quân đạo tổ tồn tại, không tốt trực tiếp trợ giúp đại thương. Nhưng gần nhất Phục Hy đã xuất hiện tại ngoại giới, cũng đã chứng minh theo Tô Thần nâng lên, đại thương địa vị càng ngày càng vững chắc. Lúc này Hỏa Vân Động Tam Hoàng bắt đầu không quá quan tâm Hồng Quân đạo tổ, hoặc là nói ai đối với người tộc mới có lợi. Hỏa Vân Động ngày ba người mới có thể tiến hành trợ giúp. Bản thân liền lực có chưa đãi Nguyên Thủy. Nếu như gặp lại hai cái đối thủ, ha ha, chấm ngoặc kép. Nghĩ sau đó một số thế cuộc, lúc này nữ oa thở phào nhẹ nhõm. Bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm tới trợ giúp sau khi, chỉ sợ Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo chủ ra tay, chỉ có thể là đánh ngang. Đến thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngừng đối phó đại thương, mặc dù Tô Thần làm Thương Vương, chỉ sợ cũng không tốt chống lại. Tới lúc này, theo Tô Thần lần thứ hai có thể nâng lên, giờ khắc này nữ oa yên tâm rất nhiều. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.